Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn. Chương 100, Thiên Vũ trở về. Góc truyện audio.com. Chiếc chuông đồng giữa không trung liên tục phát ra lực hút, kéo lấy đám người Trần Trường An. Thần Hỏa Phượng Hoàng toàn lực đánh vào nó. Hiệu quả tuy chậm nhưng vẫn làm pháp bảo của yêu thần đang từ từ tan chảy. Chỉ chút nữa thôi là có thể cứu được bọn họ rồi. Thế nhưng, ngay thời điểm quan trọng này, Kim Phượng lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Hơn trăm lưỡi đao mang theo sức hủy diệt từ thiên địa hồng hoang, nhắm thẳng hướng của cô lao tới. Nếu không tránh kịp thì e là thần Phượng phải bỏ mạng tại đây. Dù cho Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng liệu Thanh Y có tha cho cô cùng nhóm người Trường An? Đáp án dĩ nhiên ai ai cũng biết, Kim Phượng đã quyết định hy sinh tính mạng của bản thân mình. Bỏ ngoài tai giọng cười đắc ý quái dị của Thanh Y, đôi mắt vàng rực của cô kiên định nhìn về chiếc chuông cổ trên cao mà gia tăng thêm thần hỏa. Khi các mũi đao còn cách cô không quá 3 mét, bất ngờ, từ trời cao, vô số lôi điện giáng xuống ầm ầm. Thanh Y kinh hoàng tột cùng, bởi mục tiêu của các tia lôi điện đó chính là các lưỡi đao đang nhắm vào Kim Phượng. Tình thế phút chốc đổi chiều, Kim hộ vệ an toàn, chuông cổ cũng ngừng xoay. Trần Trường An, Hùng A Đại cùng Lạc Vô Trần lần nữa được cứu khỏi quỷ môn quan. Còn chưa kịp phục hồi bình tĩnh, Thanh Y nhân lúc Kim Phượng còn chưa chú ý tới mình, vội vã trốn đi. Không ngờ, một tấm lưới lôi điện thật lớn đột ngột hiện ra, bao trùm lấy hắn, từng tia chớp trắng xâm nhập vào người. Hắn thảm thiết kêu gào. Không lâu sau đó thì đau đớn ngất đi, bản thân biến thành một đòn bánh bị buộc thật nhiều vòng. Chiếu sáng lấp lòe, không ai đụng đến được. Kim Phượng ngơ ngác nhìn một màn quen thuộc trước mắt. Ký ức cách đây 2 vạn năm mạnh mẽ ùa về, cảm xúc đắm chìm nên không chú ý tới thân ảnh nam nhân tiêu sái tiến đến từ xa. Một bộ trường bào màu nguyệt nha viền tơ vàng, tay áo có thêu hình lượn sóng đơn giản nhưng tinh tế. Cao sang, một mái tóc trắng dài tận thắt lưng, tùy ý tung bay ngược gió, vài sợi cố tình vương trên sóng mũi thật cao, làm gương mặt tuấn tú đậm chất nam nhi thêm chút nhu hòa. Đôi mắt màu xanh trong veo, thẳm sâu như biển cả, giữa vầng trán cao vời còn có một chữ vương phát sáng kim quang. Trần Trường An cùng Hùng A Đại còn đang đối phó với 2 con yêu thú đã nản chí từ lâu. Lạc Vô Trần thì xòe tay đón lấy chiếc chuông cổ giờ đã thành phế bảo. Khi hắn ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện sự xuất hiện đột ngột của nam nhân này, Kim hộ vệ. Đã lâu không gặp, giọng nói nam tính chậm chậm vang lên, kẻ mới tới từ xa quan sát vị thần Phượng đại nhân. Lên tiếng gửi lời chào như những người thân hữu tha hương gặp lại, ngươi đã trở về. Phải, ta đã trở về, bờ biển huyền hải, mặt trời lặn xuống chân mây, hoàng hôn nhuộm cả vùng trời phía tây một màu đỏ rực. Mặt biển phản chiếu dáng chiều, xinh đẹp đến mông lung. Vài cánh chim nhao nhác gọi đàn, tìm đường về tổ, xa xa, đám hải thú đập nước đùng đùng, văng vẳng tiếng kêu la, đám người Trần Đại Uy chia nhau lên rừng, xuống biển, chuẩn bị bữa đại tiệc sơn chân hải sản làm vui lòng lão đại. Dù sao, từ lúc rời khỏi Thiên Thủy Cốc tới giờ, Hiểu Mi vẫn đang nhốt mình ở trong lều, làm bạn với Chu Công, họ muốn cho cô một sự bất ngờ khi tỉnh dậy. 2. Nữ chính ngủ còn hơn phụ nữ có thai. Khoa trương dễ sợ, 3 người Lãnh Nguyệt, Lữ Tuấn cùng Phi Long Thái Tử thì đang đối ẩm, tọa đàm, chuyện của bọn nam nhân quan trọng thế nào? Cũng không khỏi xoay quay 2 vấn đề. Hồng Nhan và sự nghiệp, A Thủy và Lãnh Đại gia muốn tìm hiểu thêm một số chuyện liên quan đến Trần Hiểu Mi từ Lữ Tuấn. Bởi lẽ, trong 3 người bọn hắn, chỉ có vị đệ tử của vô cực kiếm phái này là xuyên suốt bên cạnh chuyển thế của Hoan Hỷ Thần thời gian dài nhất. Từ lúc còn là một tiểu cô nương cho đến khi trở thành một nữ nhân tài giỏi như hiện tại. Lữ Tuấn chọn lọc một số sự kiện tiêu biểu để nói ra. Hắn ta không ngu đến nổi chia sẻ toàn bộ thông tin người yêu cho tình địch. So với Lãnh Nguyệt có trí nhớ từ kiếp trước hay vị thái tử Giao Long Nhan sắc tuyệt trần này, hắn cảm thấy thua kém thật nhiều. Dù ngoài mặt tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, nhưng mỗi lúc nhìn họ quanh quẩn bên cạnh vị hôn thê của mình, hắn cảm thấy thật chua. Vì thế, nhị sư huynh không ngần ngại, mang chuyện hắn đã dẫn cô về ra mắt tại Lữ gia, đem ra khẳng định chủ quyền tình yêu đôi lứa. Lãnh Nguyệt nghe thấy thì nhíu nhíu cặp mày, trong lòng nguyền rủa tên này không dưới ngàn lần mới thấy thoải mái hơn. A Thủy thì chỉ im lặng cười cười, dù sao thì 30 chưa phải là Tết, chỉ cần chưa động phòng thì cơ hội vẫn rất lớn để đoạt được tình ái của mỹ nhân. Xem ra, sự phúc hắc đã nhuộm đen tâm trí của cả ba người. Bởi thế mới nói, tình yêu là kẻ thù của người quân tử, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Lúc Hiểu Mi chui ra khỏi lều trại của mình, tìm đến nơi này thì thấy cả ba vị tướng quân của Hoan Hỷ Thần. Mỗi người đều có một bầu rượu trên tay, ánh mắt lặng trầm, nhìn xa xăm ra bờ biển. Tiếng bước chân của cô đã khiến họ chú ý, đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. Mọi người có nhã hứng như vậy sao không gọi muội ra? Cùng ngắm hoàng hôn trên biển cũng là một niềm vui giữa nhân sinh. Không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng kỳ quan thế này. Hiểu Mi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh bên nhị sư huynh. Điều này làm Lữ Tuấn Thầm vui vẻ, đắc ý trong lòng. A Thủy thấy được nữ thần xuất hiện, từ bên cạnh Lãnh Nguyệt đứng lên, xà xuống cạnh Hiểu Mi. Bất chấp cái nhìn đầy ý vị của nhị sư huynh, bốn người vừa mới chuyện trò được dăm ba câu thì bọn người thần võ binh đoàn cũng về tới. Trên tay mỗi người đều mang theo đầy ấp chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn. Hiểu Mi thân làm lão đại của bọn họ, vì thế, môi mắt cong cong, không tiếc lời khen ngợi. Sau đó, Lăng Xăng chỉ huy cả đám nam nhân chuẩn bị buổi đại tiệc ngoài trời. Bãi biển xuất hiện rất nhiều giá đỡ, lửa nổi lên, không khí tràn ngập hương thơm, cái đói bỗng dưng ùa tới. Tiếng bụng sôi vô hạn đè nén vẫn cứ tự nhiên phát ra. Mọi người nhìn nhau cười, không khí hài hòa đến lạ. Tuy nhiên, ngay lúc này, phía chân trời vọng đến tiếng yêu thú phi hành vỗ cánh rất to. Tiếng gió rít, không khí rách toẹt làm mọi người biến sắc, tưởng đâu có thú tiêu tập kích. Mặt mọi người căng thẳng, tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, khi khoảng cách đến gần, Hiểu Mi nhìn thấy trên lưng đám yêu thú phi hành điểu là những gương mặt quen thuộc thì kích động. Một nỗi vui mừng khôn xiết cứ thế dâng lên, ánh mắt hồng hồng, tựa như sắp khóc đến nơi. Tỷ tỷ, đệ về rồi. Trường An nhảy xuống đầu tiên, hắn nhanh chóng chạy ùa đến cạnh bên Hiểu Mi, bộ dáng như tiểu hài tử, dừng lại trước mặt tỷ tỷ của mình, đôi mắt tím long lanh chờ đợi. Hiểu Mi thân mật ôm lấy hắn, hai bầy tay vỗ vỗ trên lưng, miệng còn không ngừng lải nhải. Tốt, tốt, đệ bình an làm ta thật cao hứng a. Tiếp theo, Kim Phượng cùng các nam nhân khác cũng lần lượt nhảy xuống từ thân thể cao hơn hai trượng của các con yêu thú bốn cánh. Đầu chim ưng, mình sư tử, trông qua uy nghi, ngạo nghễ, khí thế bức người. Hiểu Mi cũng cho Kim Phượng một cái ôm thắm thiết, rồi quay sang mỉm cười với Lạc Vô Trần cùng Hùng A Đại. Nhưng đến khi ánh mắt của mỗi nữ dừng lại trên thân ảnh của nam tử tóc trắng, áo màu nguyệt nha thì hô hấp bỗng dưng đình trệ, nhất là khi đôi mắt màu xanh sâu thẳm dưới vầng trán cao rộng phát sáng một chữ vương. Nhìn cô đầy lưu luyến, cảm xúc chứa chan mỗi nữ lập tức nhận ra, đây chính là đồng bọn đầu tiên của cô khi vừa đặt chân đến dị giới này. Thiên Vũ, ngươi đã trở về, phải. Ta đến tìm nàng để lấy lại trấn gia chi bảo, hy vọng nàng vẫn chưa tặng cho ai. À, câu nói thật sát phong cảnh, thế nhưng, đây mới đúng là phong cách của Bạch Hổ thần thú thống trị toàn bộ bờ Bắc Đại Lục Huyền Thiên. Đại tướng quân và cũng là một trong thập nhị phu thần của Trần Hiểu Mi kiếp trước, hoan nghênh ngươi trở lại. Đây đúng là bất ngờ lớn mà ta nhận được hôm nay nha. Đúng là gần 10 năm không gặp. Ngươi đã trở thành một tuyệt đại soái ca, thật ngoài sức tưởng tượng của ta. Hiểu Mi ha hả mở miệng cười. Trường An và những người khác có mặt đúng là mở rộng tầm mắt. Đây chính là nữ nhân vô tâm vô phế mà họ từng gặp được trong nhân sinh. Tiếp theo, Thiên Vũ ưu nhã tiến tới đối diện với Hiểu Mi. Khoảng cách rất gần, đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng sợi lông mi run rẩy trên gương mặt đầy nam tính nhưng lại hoàn mỹ từng góc cạnh của nam nhân. Nếu so với Lãnh Nguyệt mang theo một vẻ đẹp tà mị, Phi Long Thái Tử nhan sắc không thuộc về nhân loại ở trần gian. Trần Trường An thì phong thái nhàn nhã, lạnh nhạt như trích tiên, nhị sư huynh thì tuấn tú, ôn hòa như mỹ nam nhà bên cạnh, Lạc Vô Trần thì kiêu ngạo, lãnh đạm như không bị vướng bận bởi phiền não nhân sinh. Thiên Vũ trước mặt cô lại có một vẻ đẹp lãnh khốc, cực ngầu, ha ha ha, dàn mỹ nam bên cạnh mỗi nữ ta quả là mỗi người một vẻ. Mười phân vẹn mười, trong lúc Hiểu Mi đang âm thầm đánh giá, so sánh nhan sắc giữa các mỹ nam, Thiên Vũ đã giơ bàn tay trắng ngần, mạnh mẽ ra trước mặt cô, thái độ diệu kỳ, nhu hòa lên tiếng, đeo giúp ta. Hiểu Mi đang ngơ ngác, liền lập tức hồi thần, sau đó, từ giới chỉ không gian, lấy ra một chiếc vòng đá nhiều màu giống cái mang trên tay của Trường An. Đeo vào cho Thiên Vũ, ha ha, vật quy nguyên chủ, bảo vật gia truyền của Trần gia cô ác cách trương.